Đừng chạy, không thoát được đâu. Không lối thoát. Tác giả Ngô Phi. Ê, ê! Tôi giật mình quay lại vì tiếng gọi. Thì ra là thằng Hùng. Làm tưởng đâu giang hồ tới đòi nợ chứ. Muốn đánh lô tô luôn à? Ngồi đi. Tôi nói với thái độ khó chịu. Uống gì thì gọi. Hôm nay tự trả đi, ta hết tiền rồi. Thằng Hùng ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn tôi với ánh mắt ướt át trìu mến. Nở một nụ cười đầy biến thái. Tao mới đi học về, đi bộ mệt quá nên khát nước. Mày thương người chút xíu đi. Kêu nước đi bà, con trả. Nó cười hề hề. Tao kêu rồi. Tôi với thằng Hùng học khác lớp, nhưng chơi với nhau khá thân. Nhưng không biết lý do vì sao mà mấy ngày hôm nay, ngày nào nó cũng tìm đủ lý do để gặp tôi. Mà lần nào cũng chỉ kêu nước xong rồi ngồi đó, không nói gì. Lâu lâu, bất giác, tôi nhìn qua thì thấy nó đang nhìn tôi như có điều gì muốn nói. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Má ơi, cái thái độ của nó sao giống như đang muốn tỏ tình với mình vậy trời? Mà nhìn nó có giống BD đâu. Tôi suy nghĩ một chút rồi chủ động hỏi nó. Ê, hỏi thiệt mày nha. Mày có gì muốn nói với tao hả? Nó vừa nhìn tôi im lặng. Mặt nó đanh lại. Hai tay nó cứ nắm vào nhau. Vừa dứt câu thì tôi thấy mặt nó tái nhợt đi. Mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt của nó. Yên lặng một lúc. Chợt nó cúi mặt xuống lí nhí. Từ hôm nay mày cho tao về chung với mày được không? Fuck. Tôi có nghe lầm không vậy? Tôi biết mình cũng hơi đẹp trai, nhưng nhan sắc không có thể nào đủ khiến cho một thằng con trai to dạm dỡ, đen hôi này thích được. Mồ hôi tôi túa ra như tắm. Bộ não thiên tài của tôi đang cố gắng tìm một lý do nào đó đủ thuyết phục rằng tôi đéo bao giờ muốn đi về chung với một thằng được rửa đâu. Tao đi học giờ giấc lung tung lắm. Học thêm đủ thứ nữa. Với lại, tao với mày có chung đường đâu. Sao về chung với mày được? Bỗng thằng Hùng chụp lấy tay tôi, nắm thật chặt. Đi mà, tao năn nỉ mày đó. Mày làm ơn đi. Thánh thần thiên địa ơi, đôi tay vàng cọc của tôi chưa một lần được con gái nó nắm, giờ bị một cái thằng được rửa, nó nắm chặt vậy nè. Mày buông tay tao ra coi. Nói đoạn, tôi giật tay ra một cái thật mạnh. Tính chửi nó thêm vài câu, chợt thấy mặt nó cau lại, giọng thì thào. Mày không giúp tao, chắc tao bỏ xứ đi luôn quá. Nhận ra có cái gì đó rất lạ, tôi hỏi. Có chuyện gì vậy? Nói rõ tao nghe coi. Mặt thằng Hùng bỗng trở nên nghiêm trọng. Nó nhìn qua nhìn lại rồi nói nhỏ. Mày có biết con Hương không? Con Hương lớp kế bên đúng không? Con nhỏ đó cũng dễ thương đó mày. Tính tỏ tình hả? Thằng Hùng lại nhìn quanh một lần nữa, như sợ ai đó nghe được, rồi lại thì thầm. Con Hương nó chết rồi. Tôi cười xòa. Mày điên hả? Tao mới gặp con Hương hồi sáng. Nó đi học bình thường. Chết đâu mà chết. Thằng Hùng nhăn nhó. Mày nghe tao cái đi. Chính mắt tao thấy. Bữa đó, tao đi học thêm về hơi trễ. Khoảng gần 11 giờ đêm. Lúc đi ngang qua nhà con Hương, bất giác tao nhìn lên cửa sổ phòng của nó. Tao thấy rõ ràng là con Hương nó treo cổ ở trong phòng. Lúc đó, cửa sổ phòng nó mở mà lại ở tầng 1 nên tao nhìn rõ lắm. Mặt của nó trắng bệch à. Hai mắt nó cứ mở trừng trừng đỏ ngầu luôn. Lưỡi nó thè ra cả khúc. Tao sợ quá, chạy một mạch về nhà đó. Mày giỡn nhây quá mày ơi. Nếu nó chết rồi, vậy hồi sáng đứa tao gặp lại, không lẽ ma nào xuất hiện trình hình giữa ban ngày ban mặt vậy? Mà nếu nó chết, sao tao không nghe nhà trường thông báo giữa trơn trọi vậy? Tao nói dốc á, là con chó. Thằng Hùng nó nói, tao không có giỡn, tao cũng nghĩ chắc tối hôm đó mệt quá nhìn lầm thôi, nhưng có một điều tao có thể chứng minh. Nói rồi nó giơ cánh tay của nó lên chỉ vào và nói, nè mày nhìn đi. Tôi nhìn vào cánh tay của nó, chỗ cổ tay có một vết bầm đen in hình bàn tay rất rõ ràng. Thằng nào mạnh vậy, bóp cổ tay mày bầm đen luôn đó. Thằng Hùng tròn xoe mắt. Con Hương chứ thằng nào? Thằng Hùng giọng run run. Tao đã nói rồi đó, tao thấy lạ, nên ngay chiều hôm sau tao đi tìm gặp con Hương nói chuyện. Tao cũng nói với nó là tao thấy nó treo cổ này nọ. Tự nhiên nó kề sát mặt của nó vô mặt của tao. Tay nó nắm cổ tay của tao. Tao cảm giác có một hơi lạnh tỏ ra từ nó, mặc dù trời rất nóng. Giọng nó khàn đục. Đã nhìn thấy rồi à? Nói xong, nó buông cái tay tao ra, nhìn tao rồi cười bỏ đi. Tao nhìn lại, cổ tay của tao là nó bầm đen vậy luôn đó. Từ bữa đó tới nay, cứ đi ngang nhà nó là tao có cảm giác như ai đang đứng sau lưng nhìn tao vậy đó. Quay lại thì không có ai. Nghe tới đây, tôi bắt đầu đâm chiêu. Giống dĩ là một thằng sống ở thời đại này thì làm gì tin có ma quỷ chứ. Nhưng nhìn cổ tay của thằng Hùng khiến tôi cũng bán tín bán nghi. Máu tò mò khiến tôi đi đến một quyết định. Tao thấy mới tin. Giờ mày đợi tao ở đây đi. Đúng 9 giờ 30 tối tao học thêm đi ra. Tao với mày lại nhà con Hương. Tìm nó nói chuyện xem sao. Chứ tao không có tin. Trên đời này có ma có quỷ gì đâu. Thằng Hùng đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi nói. Ok. Mặc dù tao rất sợ, nhưng để chứng minh tao không có gạt mày, chơi luôn. Sau khi thống nhất ý kiến, tôi gọi tính tiền và dắt con chiến mã của mình chạy đi. Đúng 9 giờ 30 tối, tôi ra về, lật đật đạp xe đến quán nước rước thằng Hùng. Nhưng mà quái lạ, thằng Hùng không có ở quán. Kêu nó đợi mình ở đây mà đi đến nhà con Hương, sao nó đi đâu mất tiêu vậy? Đứng một hồi lâu, tôi nghĩ chắc nó đợi thấy lâu quá nên về nhà rồi. Nhưng chuyện con Hương vẫn lảng vảng trong đầu của tôi. Nhưng tôi quyết định chạy đến đó để tìm hiểu thực hư trước rồi qua kiếm thằng Hùng sau. Vì theo lời thằng Hùng, muốn đến nhà nó thì phải chạy ngang qua nhà con Hương. Đạp xe tầm 10 phút thì tôi đến con đường nhỏ vô nhà thằng Hùng. Vừa đến đầu đường thì tôi thấy ở đây có cắm cờ đám ma. Tôi tấp vô lề hỏi một ông chú ngồi gần đó xem nhà con Hương ở đâu. Suy nghĩ vài giây, ông chú hỏi tôi. Con Hương con bà Bảy tập quá hả? Ngay đó kìa. Nhìn theo hướng chỉ thì tôi giật mình. Vì đó đúng ngay cái nhà có đám ma. Tôi hơi hoang mang nhớ lại chuyện thằng Hùng kể. Tôi hỏi. Hương nó chết rồi hả chú? Ông chú nhìn tôi một chút rồi nói. Cậu bạn học con Hương hả? Không, mẹ nó. Bà Bảy mới chết hôm nay. Nghe đâu linh cơn đau tim. Mà lạ, đó giờ có nghe ai nói bà bệnh đau tim đâu. Sẵn cậu tới đó thắp cho bà ăn cây nhang đi. Tội nghiệp con Hương. Có hai mẹ con mà giờ bà đi rồi. Tôi gật đầu cảm ơn ông chú và chạy tới chỗ đám ma. Không thấy con Hương đâu cả. Chỉ có vài người khách ngồi phía trước đang nói chuyện. Tôi không dám nhìn vào ảnh tang của bà Bảy. Vì một lý do gì đó, tôi không giải thích được. Tôi thì thầm. Tạm gác chuyện con Hương đã. Bây giờ mình chạy qua nhà thằng Hùng trước xem sao. Chạy thêm một đoạn ngắn, thì tôi đã đứng trước nhà của thằng Hùng. Nhà tối thui, chắc ngủ hết rồi. Tôi quay xe định ra về, thì chợt có ánh đèn bật lên. Thấy vậy, tôi lại gõ cửa. Cửa mở, mẹ thằng Hùng bước ra, gương mặt tiều tụy, hốc hác. Nhìn kỹ thì hai mắt của bà thâm quầng, chắc có lẽ do thiếu ngủ. Dạ, bác cho con gặp thằng Hùng ạ. Bà nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, như muốn khóc gì đó. Bà nghẹn ngào. Thằng Hùng, nó bị xe đụng rồi. Bất tỉnh nằm viện mấy ngày hôm nay. Mấy hôm nay, bác ở trong viện coi chừng nó. Bác mới về tới nhà soạn ít đồ, giờ lại vào viện bây giờ nè. Tôi bàng hoàng buông chiếc xe đạp ra. Tôi vừa nghe nói cái quái gì vậy? Tôi choáng váng hết cả mặt mày. Sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Thằng Hùng bị tai nạn nằm viện. Vậy thì hồi chiều, thằng nào ngồi uống cà phê với mình? Không lẽ lúc đó mình mệt quá ngủ quên nên nằm mơ? Nhưng mà còn cái vụ con Hương nữa. Thằng Hùng nói chắc như đinh đóng cột là con Hương nó chết rồi. Sao bây giờ lại là đám ma bà Bảy mẹ của nó? Nếu đúng như lời của ông chú hồi nãy nói thì rõ ràng con Hương còn sống. Đang điên đầu với cả đống câu hỏi dồn dập thì giọng bà Liên, mẹ của thằng Hùng, cất lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Con có sao không? Bác thấy mặt của con xanh xao vậy, bị trúng gió hả? Tôi trấn tĩnh, tự nhủ là chắc hồi chiều do ngủ quên chỗ quán nước. Người ta nói ngủ buổi chiều hay bị mặt trời đè, nên hay nằm mơ thấy lung tung. Chắc đúng là vậy rồi. Dạ, dạ, con không sao. Con hơi bị chóng mặt xíu thôi à. Thôi, bác đi vô bệnh viện với thằng Hùng bây giờ đây. Nói rồi, bà Liên leo lên xe. Vừa đề máy thì chợt tôi nhảy ra một ý định. Tôi đề nghị. Bác gái, mấy bữa nay bác chăm sóc thằng Hùng chắc cũng mệt rồi. Nhìn bác tiều tụy vậy, hay là để tối nay con coi thằng Hùng cho. Bác cứ ở nhà nghỉ ngơi một đêm cho khỏe đi. Bà Liên nhìn tôi băn khoăn rồi nói. Thôi, như vậy làm phiền con lắm. Không sao đâu bác. Tôi ngắt lời. Con với nó cũng chơi thân đó giờ mà. Với lại mai là chủ nhật nữa. Con không có bận cái gì. Xem như bạn bè hoạn nạn có nhau mà bác. Bác cứ yên tâm. Thái độ kiên quyết của tôi, bà Liên suy nghĩ một hồi rồi chấp nhận. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Nói thật ra, mấy bữa nay bác không có ngủ được chút nào. Vừa chợp mắt một xíu á, là giật mình, vì hình như bác nghe thấy tiếng thằng Hùng nó gọi, mà nhìn lại á thì nó vẫn đang hôn mê. Bác khổ với nó quá. Thôi giờ vậy, con cất xe đạp ở nhà bác đi, rồi để bác chở con cho nhanh, vì trời cũng tối rồi, sáng mai bác sẽ lên sớm để chở con về. Tôi dạ một tiếng. Bà Liên mở cửa để tôi dắt xe vào nhà, còn bà thì đứng bên ngoài đợi. Vừa để gọn con chiến mã yêu quý sát bên tường, tôi liền cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Da gà tôi nổi hết cả lên. Tôi quay qua quay lại thì không có ai cả. Đèn đuốc trong nhà đã tắt gần hết, chỉ có mỗi một bóng đèn chỗ cửa ra vào và một bóng đèn nhỏ ở chỗ cầu thang. Có phải tôi gặp ảo giác hay không? Vì khi vừa hướng mắt về phía cầu thang thì rõ ràng tôi nhìn thấy một bóng người đàn ông đứng ngay đó nhìn tôi chằm chằm. Dù chỉ là ánh sáng yếu ớt, nhưng tôi không thể nào sai được. Cái tướng cao to đó là của thằng Hùng. Mặt nó trắng bệch nhưng đầy máu. Mắt nó cứ mở to trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Miệng nó mấp máy như đang nói một cái gì đó tôi không thể nào nghe được. Tay nó chỉ thẳng về phía tôi. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Mồ hôi ra ướt đẫm. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh. Mày hả Hùng? Phải mày không? Sao má mày nói với tao là mày bị xe đụng nằm ở bệnh viện mà? Thằng Hùng vẫn lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Tay nó vẫn chỉ về phía tôi. Tôi chợt nhận ra một điều. là thật ra nó chỉ đang chỉ một cái gì đó ở phía sau lưng tôi. Tôi quay lại, nhưng không thấy cái gì. Xong quay lại, tính hỏi thằng Hùng là nó chỉ cái gì. Thì lạ thật, thằng Hùng biến mất tiêu. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Định chạy ra hỏi bà Liên vụ thằng Hùng. Thì đứng đợi ở cửa, không phải là bà Liên, mà là con Hương. Đúng nó rồi. Đáng lý ra giờ này nó phải ở nhà lo đám ma cho mẹ nó chứ. Nó đứng đây từ bao giờ? Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập liên hồi. Tôi hỏi. Bà Hương hả? Bà cũng kiếm thằng Hùng sao? Con Hương không trả lời. Mặt nó lạnh tanh. Nó đứng nhìn tôi trân trân không chớp mắt. Tôi thấy khó chịu với thái độ của nó. Con nhỏ này bị cái gì vậy kìa? Tôi nhìn ra tìm bà Liên. Nhưng tôi không thấy bà đâu. Bỗng thoát một cái, con Hương đứng sát trước mặt tôi lúc nào không hay biết. Tôi rõ ràng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người của nó. Miệng nó kề sát tai tôi, thì thào với giọng khàn đặc, từ từ đầy ma quái. Muốn chơi chung, chơi chung không? Vui lắm. Thật sự tôi không hiểu nó nói cái quái gì nữa. Chơi cái gì giờ này chứ? Chợt tôi nhìn xuống, tay nó đang nắm chặt cổ tay của tôi. Một cơn đau buốt lạnh thấu tận xương. Tôi dùng hết sức bình sinh giật phăng tay của nó ra khỏi tay tôi. Phạt một cái, tôi té bật về phía sau, đầu bị đập vào cánh cửa. Khi tôi vẫn còn đang bàng hoàng thì bỗng tôi nghe có một giọng nói ấm áp vang lên. Giọng của bà Liên. Con có sao không? Tôi giật mình. Con Hương đã biến mất. Thay vào đó trước mắt tôi là bà Liên. Bà đưa tay đỡ tôi lên trong sự bàng hoàng của tôi. Sao mọi người thoát ẩn thoát hiện thế này? Rõ ràng với cơn đau hiện tại thì tôi không có nằm mơ. Tôi đang rất tỉnh táo. Nhưng sao mọi việc thật sự tôi không còn tin tưởng vào những gì mình thấy trước mắt nữa. Tôi hơi lùi lại phía sau một chút. Rồi tôi hỏi. Bác Liên, phải bác không? Bác đây, sao con hỏi vậy? Tự nhiên con đứng nhìn bác xong ú ớ rồi ngã bật ra làm sao à? Bác tưởng con trúng gió nên lại đỡ. Mà con có sao không? Dạ con không sao, con trượt chân thôi. Tôi dần dần lấy lại bình tĩnh. Mình đi thôi bác. Tôi leo lên xe để bà Liên chở tôi đi. Tôi nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Chạy ngang qua đám ma bà Bảy, tôi thoáng giật mình vì thấy con Hương đang ngồi đó tiếp khách. Nó đang mặc trên người bộ đồ tang. Mặt nó có hơi hốc hác một chút. Có lẽ do khóc nhiều. Nhìn nó không khác gì một người sống bình thường. Vậy thì cảnh tượng ma quái của nó lúc nãy là sao? Đường phố bắt đầu thưa dần. Quán xá, nhà cửa hai bên đường cũng đã đóng gần hết. Tôi tranh thủ gọi về nhà báo cho mẹ là tôi hôm nay ngủ ở nhà thằng Hùng để bà không phải lo lắng. Ngồi ở đằng sau xe, tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ về những điều đáng sợ vừa xảy ra. Não tôi thật sự không thể nào xử lý nổi những thông tin đến một cách dồn dập như vậy. Mọi việc đều quá khó hiểu. Đang miên man suy nghĩ thì xe dừng lại. Tôi ngước nhìn lên thì thấy mình đã đến trước cổng bệnh viện. Bước chân nặng nề sau một ngày mệt mỏi và căng thẳng. Tôi lần bước theo bà Liên đến phòng hồi sức đặc biệt nơi thằng Hùng đang nằm. Dãy hành lang dài, im ắng. Thân nhân người bệnh cũng chỉ có vài người còn thức. Đa số những người khác đã ngủ. Nhìn lại đồng hồ, gần 12 giờ đêm rồi. Đến trước cửa phòng, bà mở cửa dắt tôi vào. Đập vào mắt tôi là thằng Hùng nằm đó với đủ loại dây nhợ chằng chịt trên người. Mặt mày nó vẫn còn sưng húp, đầu thì quấn băng kín mít. Nếu không nói chắc tôi cũng chẳng nhận ra nó. Bà Liên dặn dò tôi một số điều, để lại những thứ cần thiết rồi ra về. Bây giờ chỉ còn tôi với thằng Hùng. Nó rõ ràng nằm trước mặt tôi, im lặng, không động đậy. Vậy thì mấy bữa nay, cái thằng nào mà chiều nào cũng ngồi uống cà phê với tôi là ai? Rồi lúc nãy ở nhà nó hiện ra ở chỗ cầu thang, lẩm bẩm một cái gì đó, rồi chỉ về phía sau của tôi. Chắc chắn, nó chỉ về phía con Hương. Không lẽ là hồn phách của thằng Hùng, nó cảnh báo tôi về con Hương? Nếu vậy, thì việc thằng Hùng nằm đây có dính líu tới con Hương sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi không thấy điều gì kỳ lạ khi chạy ngang nhà nó cả. Đầu tôi nhức như búa bổ vì vết thương bị đập đầu khi nãy và hàng trăm câu hỏi không lời giải thích. Tôi nhìn thằng Hùng rồi nói với nó. Mày mau tỉnh lại đi, thằng chó. Tao sắp phát điên rồi đây nè. Mau tỉnh dậy rồi giải quyết tất cả mọi chuyện với tao đi. Mày có nghe không? Tôi ngồi nhìn thằng Hùng một chút, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng bíp bíp đều đều của chiếc máy đo nhịp tim. Thời gian lặng lẽ trôi, thì bỗng có tiếng gõ cửa, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng. Vậy là tôi mới chợp mắt được khoảng 20 phút. Đầu tôi lúc này đau như có đinh đóng vậy. Hai mắt như cây xè. Ai vậy ta? Giờ này đâu còn cái giờ thăm nuôi hay khám bệnh gì đâu. Không lẽ bác gái đây quên cái gì rồi quay lại? Tôi nghĩ thầm. Mệt mỏi đứng dậy. Tôi dừng bước gần lại phía cửa. Thì tôi nghe một âm thanh phát lên. Đừng mở. Tôi quay phát lại. Âm thanh đó rõ ràng phát ra từ chỗ thằng Hùng. Nó đã tỉnh rồi sao? Nhìn kỹ lại, thì mắt nó vẫn nhắm, miệng vẫn thở đều đều. Rõ ràng nó vẫn chưa tỉnh. Cái tiếng gõ cửa bắt đầu lớn hơn. Ra liền, đợi chút. Tôi trả lời và quay về phía cửa. Bỗng nhiên, một bàn tay ghì chặt lấy tay tôi. Tôi rùng mình liếc ra sau, thì tôi thấy tay của thằng Hùng nó nắm chặt lấy tay của tôi. Hai mắt nó mở trừng trừng, nhìn thẳng vào tôi, miệng thì ú ớ. Trốn đi. Mày tỉnh ra hả Hùng? Mày nói cái gì tao nghe không rõ. Nói lớn lên coi. Tôi cầm chặt lấy tay của thằng Hùng, kề sát tai vào miệng của nó. Nó... là nó... tới rồi. Thằng Hùng thều thào. Nó nào? Nó là ai? Tôi nắm chặt tay thằng Hùng. Tay nó lạnh ngắt, như tay xác chết. Tôi cảm nhận được không còn chút xíu hơi ấm nào tỏ ra từ nó. Nhìn lại thì mắt nó đã nhắm, tay nó buông thõng ra lúc nào. Tôi vội vàng nhìn vào máy đo nhịp tim. Trời ơi, lạy hồn, tim nó vẫn còn đập. Hình như nó kêu mình trốn. Trốn cái gì? Mà nó là ai? Tôi băn khoăn. Chợt tôi nhớ tới một chuyện. Tiếng gõ cửa khi nãy đã không còn nữa. Mọi thứ lại trở nên im lặng. Im lặng một cách đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa phòng. Một cảm giác kỳ lạ khiến tôi nổi cả gai ốc. Hình như có ai đó đang đứng ở phía bên ngoài nhìn thẳng vào phòng. Do bên ngoài đã tắt bớt đèn nên tôi không thể nào nhìn thấy gì được từ ở bên trong. Tôi hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể, từ từ tiến ra cửa. Tôi phải chắc chắn rằng ngoài đó không có ai mới có thể yên tâm được. Dùng hết sự can đảm của một thằng thanh niên 17 tuổi, tôi cầm lấy nắm cửa, từ từ dặn nó ra, giật mạnh một cái. Cửa mở toang. Không có ai. Một tiếng động cũng không. Hành lang bệnh viện tối om, chỉ có mấy cái đèn trần mờ mờ, khiến khung cảnh không khác nào mấy bộ phim kinh dị. Tôi đinh ninh mọi việc đã ổn. Chợt nghe có tiếng con gái khóc thút thít. Tiếng thằng khóc âm ỉ, nghe xa xăm mà cũng rất gần. Pha lẫn trong tiếng khóc là tiếng nói ri rỉ. Không thở được. Không thở được. Tóc gáy dựng hết cả lên. Tôi chợt nhận ra giọng nói đó phát ra từ phía sau lưng của mình. Tôi thở một cách nặng nhọc. Từ từ ngoái cổ nhìn lại. Miệng tôi há hốc, mắt thì trợn tròn, vì trước mặt tôi là một hình ảnh một đứa con gái đang đứng quay mặt về phía thằng Hùng. Hai tay nó đang bưng mặt khóc. Tôi không dám tiến lại gần nó. Tôi lắp bắp. Bạn gì ơi? Vô thăm thằng Hùng hả? Chợt tiếng khóc nín bặt. Hai tay của nó buông thõng xuống nhưng không trả lời. Nè, bạn gì ơi? Trả lời đi. Vô thăm thằng Hùng, phải không? Một cảnh tượng hải hùng diễn ra trước mặt tôi. Đứa con gái giữ nguyên tư thế, nhưng đầu nó quay ngoắt lại 180 độ, nhìn thẳng vào mặt tôi. Con Hương, đúng nó rồi. Nó thật sự đã chết và biến thành quỷ rồi hay sao? Hai hàm răng nó nghiến chặt lại kêu ken két. Hai con mắt nó đen hoàn toàn, không còn thấy trong trắng đâu nữa. Mặt nó co rúm lại, rất giận dữ. Nó vẫn tư thế đó, tiến thẳng từ từ đến chỗ của tôi. Tôi hốt hoảng la lên. Đừng! Bà đừng lại đây! Tránh xa tôi! Đừng lại đây! Tiếng nghiến răng ken két ngày càng lớn, khiến cho tai tôi như muốn nổ tung. Đầu óc tôi muốn bỏ chạy, nhưng thật sự cơ thể dường như bị đông cứng, không thể nhúc nhích được. Nó tiến đến sát mặt tôi, nhìn tôi khoảng vài giây, rồi mặt nó giãn ra, tiếng nghiến răng cũng không còn nữa. Nó thì thào dẫn với cái giọng khàn đục. Muốn chơi chung không? Vui lắm. Vừa dứt lời, nó liền cười lớn. Giọng cười ma quỷ, kinh dị. Nhưng có một cái gì đó u uất, nấc nghẹn. Đầu óc của tôi tự dưng bắt đầu choáng váng, hai mắt mờ dần. Tôi gục xuống nền gạch, mắt bắt đầu nhắm lại dần dần. Trong mơ hồ, tôi thấy con Hương dần tiến về phía chỗ của thằng Hùng. Với giọng cười man dại, cứ xa dần, xa dần. Tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi nghe tiếng cười nói rôm rả của một nhóm cả nam lẫn nữ. Tiếp theo đó là tiếng la hét, than khóc, hỗn loạn. Rồi một tiếng lộc cộc như có vật gì đó bằng gỗ ngã trên sàn gạch. Rồi mọi thứ im bặt. Tôi chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Cậu gì ơi? Cậu ơi! Giọng nói trầm đục của một người đàn ông trung niên vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Cậu ơi! Dậy đi! Sao lại nằm ngủ ở đây? Tôi từ từ tỉnh dậy và mở mắt ra. Nhận ra là mình đã nằm ngủ cả đêm ở ngoài hành lang bệnh viện. Bất giác tôi hỏi ông chú vừa lay tôi dậy. Mấy giờ rồi chú? Con nằm đây bao lâu rồi? 5:10 rồi. Mà sao tôi biết cậu đã nằm đây từ bao lâu chứ? Tôi định đi ra mua ly cà phê. Thấy cậu nằm sóng sòi ở ngay trước cửa, nên mới gọi cậu dậy. Cậu cũng đi thăm nuôi hả? Vừa nghe như vậy, tôi liền lật đật chạy lại chỗ cửa phòng, nơi thằng Hùng đang nằm. Nhìn qua cửa kính thì thằng Hùng vẫn nằm đó im thinh thích. Máy đo tim vẫn nhảy bình thường. May quá! Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống dãy ghế nhựa trước phòng. Cơ thể tôi rã rời, đau nhức. Đầu tôi vẫn còn choáng váng sau cú sốc tối hôm qua. Ông chú ngồi xuống gần tôi, giọng tò mò. Nè cậu, cậu là người nhà của cái cậu đang nằm ở trong kia hả? Dạ không, con chỉ là bạn thôi. Tôi thở dài mệt mỏi. Dạ con thấy mẹ của nó mệt mỏi. Do thức canh chừng nó mấy bữa hôm nay, nên con vào phụ giúp một đêm cho bà về nghỉ ngơi. Chú cũng vào thăm nuôi hả? Ừ. Phòng con trai của chú sát bên này nè. Nó cũng bị té xe gãy giò, chấn thương đầu. Cũng may là nó mới tỉnh lại hồi hôm. Tạ ơn trời Phật. Nói đoạn, ông chú đưa mắt nhìn về phía phòng thằng Hùng. Mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Tôi thấy có điều gì đó nên gặng hỏi. Con trai của chú nhập viện lâu chưa ạ? Lúc chú vô thì thằng Hùng bạn con có vô đây chưa? Cũng hơn nửa tháng rồi cậu. Lúc còn tôi vào đây thì cái cậu bên này chưa có vô. Ông chú nói. Vậy lúc nó vô chú đang có mặt ở đây không? Từ lúc đó chú có thấy gì lạ không chú? Ông chú đăm chiêu một chút rồi nói. Mấy nay thì không có cái gì lạ. Lạ là cái bữa đầu tiên lúc cậu Hùng này mới vô thôi. Bữa đó là tầm gần 12 giờ trưa. Tôi thì đang ngồi ăn cơm. Thì thấy có cô điều dưỡng đi vô phòng dọn dẹp, trải ga này nọ, các thứ xong xuôi. Một hồi sau thì thấy cậu Hùng được đẩy trên băng ca đến đây. Lúc đó tôi không có để ý lắm. Nhưng lúc đẩy cậu ấy ngang qua tôi á, thì tôi nghe tiếng cậu ấy nói cái gì đó. Nó nói cái gì hả chú? Tôi cũng nghe không có rõ lắm. Chỉ nghe mang máng hình như là nó đến là nó. Rồi cái gì mà trốn đi. Tao bị ép, tha cho tao. Vậy đó. Nghe những lời ông chú nói, tôi nhớ tối hôm qua lúc thằng Hùng tỉnh dậy, nó cũng nói với tôi những lời tương tự như vậy. Mọi việc đến lúc này đã rối nùi như mớ bồng bông rồi. Tôi thật sự không thể nào lý giải được bất cứ điều gì. Chắc có lẽ tôi đã phải đợi đến lúc về nhà, tắm một cái, ngủ một giấc cho thật tỉnh táo mới có thể suy nghĩ tiếp được. Thấy tôi có vẻ trầm ngâm, ông chú chủ động lên tiếng. Thôi, tôi đi đây. Chào cậu. Dạ, con chào chú. Con chúc con trai chú mau khỏe mạnh lại. Ông chú gật đầu cảm ơn tôi rồi đi mất. Tôi thở dài, nhìn xung quanh. Trời đã sáng. Mọi người cũng đã thức dậy gần hết. Bệnh viện trở nên ồn ào hẳn ra. Ngồi một chút thì bà Liên tới. Bà nhìn tôi cười. Trong bà hôm nay tươi tỉnh khác hẳn tối hôm qua. Bà ngồi xuống cạnh tôi, lấy cho tôi một gói xôi mặn. Con ăn đi. Hôm qua giờ coi thằng Hùng chắc là mệt lắm rồi phải không? Nhìn con hốc hác quá trời à. Chắc là chỗ không có ngủ được đúng không? Bà cười rồi không đợi tôi trả lời, bà nói tiếp. Tối hôm qua tới giờ vẫn ổn hả con? Thằng Hùng nó có sao không? Nó chưa có tỉnh. Nhưng ổn rồi bác à. Tôi gượng cười đáp. Làm sao tôi có thể nói cho bà nghe những gì xảy ra tối hôm qua? Chắc chắn là bà sẽ cho là tôi điên hoặc là sẽ lo lắng gấp trăm lần. Một chút thất vọng thoáng qua gương mặt của bà. Bà thở dài. Thôi, con ăn đi rồi bác chở con về nhà lấy xe. Cảm ơn con đã hết lòng với gia đình bác. Tôi gật đầu cười nhẹ. Tối qua tới bây giờ, tôi chưa có cái gì vào bụng cả, nên tôi cầm lấy gói xôi ăn ngấu nghiến. Đường phố trở lại với cuộc sống hối hả hàng ngày của nó. Những dòng xe tấp nập, những khu chợ đông đúc, cảnh vật xung quanh lại trở thành một bức tranh tổng thể đầy màu sắc. Chạy thêm một đoạn thì tới chỗ quán nước, nơi tôi hàng ngày vẫn ngồi xả stress sau những giờ học căng thẳng. Bất giác, tôi muốn tìm hiểu một chuyện. Tôi nói với bà Liên. Bác ơi, dừng xe chỗ quán nước đằng trước đó đi. Con vô có chút chuyện rồi con ra liền à. Bà Liên gật đầu rồi quẹo xe thẳng vào quán. Tôi bước vô, tìm người phục vụ hàng ngày vẫn bưng nước cho tôi. Vừa thấy tôi, anh ta nở một nụ cười tươi tắn. Sao em trai, nay ghé quán sớm vậy, uống như cũ hả? Tôi lắc đầu. Dạ không, nay em không có uống, em muốn hỏi anh một chuyện. Anh ta nhìn thấy tôi là lạ nên cũng nghiêm túc. Có chuyện gì, em hỏi đi. Mặt tôi trở nên nghiêm trọng, tôi hỏi. Mấy bữa nay anh có thấy cái thằng mà hay ngồi uống nước với em không? Nó lúc nào cũng tới sau em, nó hay gọi cà phê. Anh phục vụ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi nói. Em giỡn chơi hoài, mấy bữa nay em ngồi uống có một mình à, từ lúc vô tới lúc về, lần nào vô cũng kêu trà tắc, rồi một lúc sau kêu thêm một ly cà phê. Anh còn tưởng em khác nên gọi hai lần nước uống đó chứ. Vừa nghe thấy đó, tôi cảm thấy choáng nặng. Vậy là mấy bữa nay, chính là hồn phách của thằng Hùng đến tìm tôi để nhờ giúp đỡ. Vậy mà tôi không nhận ra sớm hơn cái thái độ kỳ quặc của nó. Tôi gật đầu cảm ơn và chào anh phục vụ. Leo lên xe, bà Liên chở tôi thẳng về nhà. Lúc chạy ngang nhà con Hương, thì tôi thấy cửa đóng im lìm. Trước nhà, giấy tiền vàng bạc rải lung tung. Hồi sáng, người ta đưa bà Bảy ra lò thiêu rồi. Tội nghiệp, nhà đơn chiếc quá. Bà Liên thở dài. Tôi không nói gì. Giờ đây tôi chỉ muốn nhanh về nhà ngủ một giấc thật sâu để quên đi những ám ảnh trong đầu mình. Về tới nơi, bà Liên xuống xe mở cửa để tôi vào lấy chiếc xe đạp. Tôi dắt xe ra, leo lên và không quên ngoái đầu lại chào bà Liên một cái, rồi phi hết tốc lực về ngôi nhà thân yêu của mình. Chưa bao giờ tôi thấy đường về nhà nó xa như vậy. Cảm giác cứ như chạy hàng giờ đồng hồ liền. Cuối cùng, ngôi nhà yêu dấu hiện ra trước mắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ đang đứng quét sân. Tôi nói lớn. Mẹ, quý tử của mẹ về rồi nè. Mở cửa cho con đi. Mẹ tôi nhìn, vừa cười vừa lườm một cái. Thôi đi ông tướng, lớn đầu rồi mà như con nít vậy. Đợi mẹ ăn xíu. Mẹ tôi buông cây chổi xuống đất, rồi ra mở cửa cho tôi. Khi tôi vừa vào bên trong, mẹ đóng cửa lại, thì chợt bà kêu lên. À quên nữa, có bạn con tới tìm đó. Nó đợi con nãy giờ, mau vô nhà gặp nó đi con. Ai vậy mẹ? Trai hay gái? Là con gái. Hình như nó nói nó là Hương. Vừa nghe đến tên Hương, chợt đầu óc tôi quay cuồng, tay chân bủng rủng. Bỏ mẹ rồi, sao nó biết nhà mình chứ? Tôi hoang mang tột độ. Mẹ tôi nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng. Bà hỏi, con có sao không? Con bị bệnh hả? Dạ, con không sao. Con chỉ hơi mệt thôi. Thôi, mau dắt xe vô nhà đi con. Đứng ngoài trời coi chừng trúng gió đó. Để mẹ ra làm sao pha nước cho hai đứa. Tôi lầm lũi dắt xe vô nhà. Đầu óc tôi đang căng thẳng tột độ. Tôi không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào nữa. Tôi cũng không thể kể với mẹ những chuyện đã xảy ra với thằng Hùng và với tôi hiện tại được. Chắc chắn bà sẽ rất lo lắng. Vào phòng tắm, tôi úp mặt vào cái bồn nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Nước mát khiến đầu óc tôi thoải mái hơn một chút. Rửa mặt xong, tôi vừa ngước lên thì trong gương hiện lên hình ảnh của tôi và một người nữa đang đứng sau lưng tôi. Vẫn gương mặt trắng toát không một chút máu. Đôi mắt đen không có tròng trắng, nụ cười ma quái đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lại là con Hương. Tôi quay phắt lại để nhìn nó. Không có ai cả. Tim tôi đập mạnh. Tại sao một hồn ma như con Hương lại có thể tự do di chuyển giữa ban ngày ban mặt như vậy được chứ? Mà hơn nữa, có thể xuất hiện trước mặt mọi người như thể nó vẫn còn sống vậy. Chỉ có một cách duy nhất là để làm rõ điều đó, tôi phải đối mặt trực tiếp với nó. Đi ra khỏi nhà tắm, tôi rảo bước lên phòng khách, nơi mà con Hương đang ngồi đó đợi tôi. Vừa lên tới nơi, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với nó. Nó ngồi quay lưng về phía tôi. Mẹ tôi vừa thấy tôi thì bà giục: "Lại đây đi con, bạn con nó đợi lâu rồi đó." Tôi gật đầu, từ từ tiến lại gần chỗ ghế sofa. Hai mắt tôi dán chặt vào con Hương. Thật sự tôi hoàn toàn bất ngờ. Trước mắt tôi, con Hương hoàn toàn là một người bình thường. Gương mặt trắng trẻo, ưa nhìn. Đôi mắt bầu câu đen lấy. Nó mặc cái áo thun, quần short ngắn, trông rất dễ thương. Nhìn tôi rồi cúi đầu cười nhẹ một cái. Nói thiệt, nếu như không trải qua những chuyện kinh khủng ngày hôm nay, tôi đã phải lòng nó rồi đó. Ngồi xuống phía đối diện, tôi vẫn đăm đăm nhìn nó và không nói gì. Mẹ tôi thấy vậy liền trách: "Thằng này, bạn gái tới nhà chơi không cười chào một cái, cứ chầm chầm nhìn con người ta như vậy, thiệt là mất lịch sự quá à." Đoạn bà quay qua con Hương nói: "Con thông cảm, chắc là nó đang mệt trong người nên thái độ hơi lạ vậy đó, chứ nó vui tính lắm." Con Hương dạ, rồi lại cười. Mẹ tôi nói xong quay qua tôi, thì thầm ra vẻ tâm đắc: "Mẹ kết con nhỏ này rồi đó, con gái gì mà hiền ngoan lễ phép quá à. Con trai, đừng có để dục mất nó nha. Giờ mẹ đi nấu cơm, con mời bạn ở lại ăn cơm trưa với mẹ con mình nha." Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Hiện tại tôi còn chưa biết nói nó là người sống hay người chết nữa, sao có thể làm theo lời mẹ của tôi được. Mẹ tôi đi rồi, tôi mới nói giọng như đang tra khảo: "Bà là Hương đúng không?" "Ừ, mình là Hương. Chào bạn." Con Hương nhẹ nhàng nói: "Tại sao bà biết nhà tôi ở đây? Tôi với bà chỉ gặp nhau vài lần ở trên đường, cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào." Con Hương im lặng. Nó chỉ ngồi nhìn tôi, vẫn gương mặt bình thản, miệng vẫn giữ nụ cười mỉm. Thái độ đó thật sự làm tôi khó chịu. Tôi gay gắt: "Bà đến tìm tôi làm gì? Tôi với bà không có liên quan gì với nhau hết á. Bà về đi." Vừa dứt lời, bỗng mặt con Hương méo xẹo. Hai mắt nó ngấn nước như có vẻ sắp khóc. Tự nhiên tôi cảm thấy mình rất quá đáng. Dù sao nó cũng là con gái. Có vẻ những sự việc hôm qua khiến tôi không còn tự chủ được bản thân. Tôi hạ giọng: "Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng." Con Hương cúi đầu, hai tay nó đặt trên đùi thúc thích: "Xin lỗi bạn vì đã đường đột tới nhà bạn mà không báo trước. Hùng là người chỉ nhà bạn cho mình đó. Nó nói là chỉ có bạn mới có thể giúp tụi mình và những bạn khác thôi. Nó nói bạn thông minh lắm, nhất định sẽ có cách." Nói chưa hết lời, con Hương bật khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn của nó càng khiến tôi hoang mang. Tôi tự hỏi tại sao mình lại dính vào cái chuyện điên khùng như vậy chứ. Tôi gặng hỏi: "Có chuyện gì? Bà nói rõ đi. Bà và thằng Hùng đang dính vào cái chuyện gì? Còn những người khác, họ là ai?" Bỗng con Hương im lặng. Nó không còn khóc nữa. Đầu nó vẫn cúi xuống, nhưng hình như tôi thấy đầu của nó hơi lắc lư. Tôi hỏi dồn: "Bà Hương, bà nói đi, sao im ra vậy?" Đầu nó vẫn lắc lư qua lại, càng ngày càng nhanh. "Mẹ nó, con nhỏ này chơi thuốc hả? Sao lắc kinh vậy?" "Bà Hương, bà bị sao vậy?" Tôi lớn giọng gọi. Con Hương vẫn im lặng, đầu nó lắc nhanh, tưởng chừng có thể văng ra khỏi cái cổ bất cứ lúc nào. Tôi cứng hết cả họng, cứ nhìn nó mà không biết phải làm gì. Chợt, nó dừng lại. Bà Hương, bà có sao không? Đừng làm, tôi sợ nghe. Im lặng vài giây, thì bỗng nó ngước mặt lên. Lại là gương mặt ma quỷ đó. Nó dồn vào người tôi. Hai tay nó khóa chặt tay tôi lại, mặt nó kề sát mặt tôi với cái giọng khàn đục đặc trưng. Nó rít qua kẽ răng. Trả giá trừng phạt. Hai mắt tôi nhắm tịt lại, miệng tôi hét lớn với nỗi sợ hãi tột độ. Mẹ tôi vừa nghe tiếng hét của tôi liền hối hả chạy lên, giọng bà hốt hoảng. Có chuyện gì vậy hai đứa? Tôi mở mắt ra khi vừa nghe giọng của mẹ. Con Hương vẫn ngồi đó đối diện với tôi, vẫn nụ cười mỉm trên mặt, nhưng thoáng chút buồn bã. Tôi cố trấn tĩnh lại, nói với mẹ. Không có gì đâu mẹ. Có con dán nó bò qua chân con. Thiệt tình à. Đàn ông con trai gì mà sợ dán vậy không biết nữa. Làm mẹ cũng hết hồn, tưởng có chuyện gì chứ. Mẹ tôi trách nhẹ. Con Hương đứng dậy, nó gật đầu chào mẹ tôi rồi lễ phép. Dạ, thôi cũng trưa rồi, con xin phép bác con về. Ủa, con không ở lại chơi ăn cơm với gia đình bác làm sao? Mẹ tôi giọng tiếc nuối. Dạ, thôi, xin phép bác bữa khác con qua ăn cơm với nhà. Giờ con phải về nấu cơm cúng mẹ, mẹ con mới mất. Ủa, vậy sao? Tội nghiệp. Thôi, con về cẩn thận nghe. Khi nào quẩn á, thì qua chơi với bác cho đỡ buồn. Để bác ra mở cửa cho con. Tôi và mẹ tiện nó ra cổng. Nó quay lại chào tôi và mẹ một lần nữa, rồi leo lên xe đạp đi. Tôi quay vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi đăm chiêu suy nghĩ về việc con Hương vừa nói với tôi. Nó gặp thằng Hùng khi nào vậy? Và tại sao thằng Hùng? Nó nói chỉ có tôi mới có thể giúp tụi nó, trong khi bản thân tôi chưa chắc được an toàn. Sao mọi chuyện ngày càng rối tung rối mù thế này? Tôi thật sự không phải biết làm cái gì hết. Nghĩ chán rồi, tôi đứng dậy vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong thì mẹ tôi cũng đã dọn cơm nước xong xuôi. Tôi ăn xong rồi về phòng mình. Cơ thể tôi đã đạt tới giới hạn rồi. Vừa đặt lưng xuống, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi lại mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy thoáng thoáng hình như tôi đang ở khu vực rất rậm rạp. Đâu đó còn có tiếng lá cây xào xạc. Tôi lại nghe những âm thanh nói cười, đùa giỡn rơm rã của một nhóm bạn. Tiếp theo là tiếng cãi vã, la ó, khóc lóc, kèm theo tiếng lụp cụp của vật gì đó. Những âm thanh này nghe rõ ràng hơn lần trước. Bỗng tôi nghe một giọng nói vang lên trong sự hốt hoảng. Trốn! Trốn đi! Nó tới! Là nó! Tha cho tao! Tao bị ép! Thằng Tuấn! Chết! Tôi giật mình tỉnh dậy. Âm thanh đó vẫn còn vang vẳng bên tai. Giọng nói đó rất quen thuộc. Hình như là giọng của thằng Hùng. Đúng rồi. Theo lời ông chú gặp trong bệnh viện, thì thằng Hùng lúc mê lúc sảng cũng có nói những lời khó hiểu như vậy. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều. Tôi đã ngủ một giấc rất lâu. Đầu tôi đã đỡ nhức hơn, nhưng cơ thể vẫn còn uể oải. Tôi lồm cồm ngồi dậy, ngồi sát mép giường. Tôi cố nhớ lại những dữ kiện trong giấc mơ. Chợt tôi nhớ tới một chi tiết cực kỳ quan trọng. Giọng thằng Hùng trong giấc mơ có nhắc tới một người tên Tuấn. Tôi không biết Tuấn là ai và có liên quan gì trong cái chuyện này. Tôi suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ chạy đến nhà của bà Liên hỏi thăm. Biết đâu bà biết thằng Tuấn là ai. Tôi mặc vội cái áo thun, dắt con chiến mã ra và không quên nói giọng vào. Mẹ ơi, con ra đây một chút, đừng có chờ cơm tối. Con về sẽ ăn sau. Trời hôm nay u ám lạ thường. Không khí lạnh lẽo. Gió thổi rất mạnh, làm cho guồng chân của tôi ngày càng nặng nề. Mặc dù trời đã tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được mây đen đang che kín dày đặc. Chắc có lẽ sắp mưa lớn rồi. Chạy ngang qua nhà con Hương, cửa nhà vẫn đóng im lìm. Bên trong tối thui không một ánh đèn. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn theo tôi. Rùng mình một cái. Tôi dồn sức vào chân, đạp thật nhanh về phía nhà thằng Hùng. Vừa tới cửa nhà, tôi thấy bà Liên đang lui cui dắt xe ra. Chắc là vào bệnh viện với thằng Hùng. Bác gái, bác chuẩn bị vào coi thằng Hùng đó hả? Nó thế nào rồi bác? Bà Liên rầu rĩ nói. Nó vẫn vậy con ơi. Không biết bao giờ nó mới tỉnh dậy được đây. Nhìn bà Liên đồng cảm. Nhưng tôi không quên một điều quan trọng. Tôi hỏi. Bác à, bác có biết thằng Hùng có thằng bạn nào tên là Tuấn không bác? Bà Liên đăm chiêu suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà nói. Thằng Tuấn hả? Biết, thằng đó nó có tới nhà rủ thằng Hùng đi chơi mấy lần. Nhà nó cũng gần đây thôi. Nhà nó ở đâu hả bác? Bác chỉ con đi. Bà Liên vừa nói vừa hướng dẫn tôi đường tới nhà thằng Tuấn. Chỉ xong thì tôi gật đầu cảm ơn bà, rồi vội vã leo lên xe đi. Đoạn đường vào nhà thằng Tuấn nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo, nhỏ xíu, chỉ đủ một chiếc xe chạy. Theo chỉ dẫn của bà Liên và hỏi thăm người gần đó, tôi đã đến nơi tôi muốn. Trước mặt tôi là nhà thằng Tuấn, nhà cấp 4, ọp ẹp. Mái hiên trước nhà bằng tôn đã cũ, lủng lỗ chỗ. Cửa ra vào là một cánh sắt đã rỉ xét hết. Cửa không khóa, đèn sáng. Vậy là có người ở trong nhà. Tôi tiến đến trước cửa và gọi lớn. Có ai không? Tuấn ơi, có nhà không? Tôi nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Đón tiếp tôi là một ông già tầm khoảng 70 tuổi. Ông nhìn tôi rồi nói trống không. Vô nhà đi. Tôi dựng xe bên hông cửa ra vào. Theo chân ông vào nhà. Ngôi nhà không có gì ngoài một bộ bàn ghế cũ, một cái tivi 14 inch và mấy thứ vật dụng cá nhân treo một góc. Khi tôi đã ngồi yên vị, ông già mới gọi tôi và chỉ về hướng bàn thờ. Kiếm thằng Tuấn hả? Nó ngồi ở đó kìa. Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía bàn thờ. Tôi có nghe lầm không? Thằng Tuấn, đầu mối duy nhất của tôi lúc này thì nó đã chết rồi. Tôi hoàn toàn cảm thấy bế tắc. Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tôi đứng dậy, từ từ tiến về phía bàn thờ dựng ở một góc nhà. Trước mắt tôi là di ảnh của bốn người, có già, có trẻ. Thấy tôi đứng như trời trồng, ông lão mới lên tiếng. Ở giữa là hình bà nội nó, hai bên là cha mẹ của nó, còn ảnh nó thì đặt kế bên ảnh của cha nó đó. Vậy là ông... Ông là ba nhẹ, là ông nội của nó. Ông ba nói giọng buồn bã. Cha mẹ nó mất sớm, lúc tai nạn còn nhỏ xíu. Một tay ông bươn chải làm đủ thứ việc nuôi nó. Vậy mà mới có 17 tuổi mà nó đã... Ông ba nghẹn ngào. Hai mắt ông rưng rưng như sắp khóc. Tôi đứng đó, mắt nhìn vào ảnh của thằng Tuấn và cũng cảm thấy thương cho số phận ông ba. Con cháu ông đều bỏ ông đi quá sớm, để ông phải rơi vào cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giờ đây, ở cái tuổi gần đất xa trời, ông lại cô đơn, chỉ có một mình, không ai bên cạnh. Đúng là đau khổ, chỉ ở người còn sống mà thôi. Đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ miên man, thì chợt tôi để ý, ảnh của thằng Tuấn hình như nhòe dần. Tôi dụi mắt và suy nghĩ, chắc do mắt mình nhìn không rõ thôi. Nhưng không phải. Thật sự là hình của thằng Tuấn đang nhòe dần đi, khiến tôi không thể nào nhìn rõ mặt nó nữa. Tai tôi bỗng nghe một giọng nói văng vẳng. Đừng! Làm ơn! Tao xin lỗi! Đừng giết! Giọng nói ngắt quãng, không rõ ràng, kèm theo sau đó là một tiếng bịch thật lớn. Và rồi một giọng khàn đục vô cùng quen thuộc vang lên bên tai tôi. Chết đi! Chính là giọng con Hương. Như vậy, có nghĩa là cái chết của thằng Tuấn chắc chắn cũng có liên quan tới con Hương. Chợt một âm thanh ong ong rất lớn vang lên, làm tai tôi như muốn nổ tung. Tôi lấy hai tay bịt tai lại, rồi chồm hổm xuống. Mặt nhăn nhó lộ vẻ đau đớn, kèm theo đó là tiếng rên ư ử. Ông bà thấy vậy, liền chạy tới đỡ tôi. Nè, con bị sao vậy? Tiếng gian trong đầu tôi nhỏ dần và biến mất. Ông bà đỡ tôi đứng dậy. Dìu tôi ngồi xuống và rót một ly nước trà mời tôi. Uống một ngụm trà đắng. Nó khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi quay sang hỏi ông ba. Ông cho con hỏi, thằng Tuấn nó chết hồi nào mà sao nó chết vậy ông? Dứt lời, bỗng một tiếng sét nổ rất lớn, làm hai ông cháu giật mình. Trời bắt đầu mưa tầm tã. Tiếng mưa như đang than khóc cho số phận của người đàn ông khắc khổ. Ông lấy một bình trà, rót ra hai ly rồi ngồi xuống. Ông bắt đầu kể. Nó té lầu. Bữa đó cũng như mọi ngày. Sáng, ông lấy chiếc xe đạp chạy vòng vòng xóm, lụm ve chai với bán thêm mớ vé số. Còn nó thì sửa soạn đi học như bình thường. Tới tầm trưa trưa thì đang ngồi ăn ổ bánh mì ở công viên gần trường nó. Ngày nào ông cũng ngồi đó ăn trưa, sẵn chờ đưa cơm cho nó luôn. Ông hít một hơi thật sâu, như cố nén đau thương, nhấp một miếng trà rồi nói tiếp. Tự nhiên đâu bà sao bán nước ở trước cửa trường học, chạy như bị ma đuổi tới kêu ông. Mặt bà xanh lét, thở không ra hơi, bà nói. Thằng Tuấn. Ông cảm thấy bất an với thái độ của bà sao. Ông liền gặng hỏi. Thằng Tuấn nó làm sao? Bà từ từ nói rõ tôi nghe coi. Rồi bà rưng rưng nước mắt. Bà nói thằng Tuấn nó tê lậu chết rồi. Ông ba bật khóc. Có lẽ ông không còn kìm được cảm xúc của mình nữa. Tôi cầm lấy tay ông bóp chặt, ra chiều an ủi. Ông nghẹn lời. Nghe bà Sáu nói vậy, hai mắt ông mờ dần, trời đất cứ quay mòng mòng. Chân của ông không còn đủ sức đứng nữa. Nhưng ông cũng ráng kêu bà Sáu đỡ ông tới chỗ của thằng Tuấn, để coi có đúng là nó hay không. Ngừng lại một chút, ông moi ra một gói thuốc trong túi áo, đốt một điếu, rít lấy rít để, lấy lại sự bình tĩnh. Ông nói tiếp. Người ta bù đông nghẹt. Ông cố gắng lắm mới chen vô được. Ông nhìn thấy thi thể của thằng cháu nội nằm đó mà tim muốn ngừng đập. Cái mặt nó đập mạnh xuống đất, bầy nhảy ra hết, không còn nhận diện được nữa. Xương tay xương chân của nó lồi cá ra ngoài. Ốc nó phọt ra, văng xa cả mét. Máu me be bét đỏ lộm hết trơn hết trọi. Người ta nhận ra nhờ cái bảng tên nó treo ở trên túi áo đó. Lớp nó chỉ có mình nó tên là Tuấn, nên không có sai đi đâu được hết đó. Kéo thêm một hơi thuốc thật dài, ông trầm ngâm. Một lát sau thì xe cấp cứu và công an tới. Người ta làm giám định hiện trường rồi chở xác của thằng Tuấn vô bệnh viện. Sau khi làm một đống xác nghiệm xác minh cái chết của nó là do tai nạn. Hiện trường lúc đầu là ở sân thượng trường. Xong hết rồi, ông mới được nhận xác nó về làm đám ma. Hôm qua, ông mới chôn nó xong đó. Nó mới chết có 4 ngày này thôi. Tôi nổi hết cả da gà khi nghe ông ba nói về cái chết của thằng Tuấn. Nó chết thảm quá. Đến cả ông nội của nó còn xém không nhận ra. Tôi hỏi ông ba với ánh mắt đồng cảm. Vậy là công an nói nó chết do tai nạn hả ông? Theo ông thì có đúng vậy không? Chắc chắn là không. Ông ba gắt lên. Thằng Tuấn nó sợ độ cao mà. Có lần ông nhờ nó leo lên cái thang thay giùm ông cái bóng đèn ở trên trần nhà. Nó còn không dám làm. Nó nói cao lắm, còn sợ. Thì làm sao nó có chuyện nó leo lên tận sân thượng, đứng ở trên đó mà chi, để cho trượt chân chứ. Vậy trước đó, ông thấy thằng Tuấn có biểu hiện gì kỳ lạ không? Đốt thêm một điếu thuốc, ông ba năm chiêu rồi nói. Có, nhặt tới mới nhớ. Dạo gần đây nó ngủ hay mơ lắm. Tối ông ngủ ngoài này, nó thì ngủ ở trong cái phòng ở đằng đó. Ông nói đoạn, chỉ tay về phía phòng thằng Tuấn. Nhà nhỏ, nên bất cứ âm thanh gì phát ra cũng nghe rõ mồn một. Ông lại già nên khó ngủ. Có tiếng động là ông giật mình liền. Trước cái bữa nó chết, liên tục mấy đêm, đêm nào ông cũng nghe nó nói nào là tao sai rồi, xin lỗi. Rồi sáng cái ngày nó chết, ông đi ngang phòng nó, thấy nó đang gọi điện cho ai đó. Cứ nói thì thào, nghe không có rõ. Nhưng nhìn mặt nó có vẻ đang rất hoảng sợ. Lúc đó, có một khách quen kêu ông tới mua về chai, nên ông cũng bỏ qua và đi luôn. Tới trưa thì nó chết. Phải chỉ lúc đó ông quan tâm nó hơn một chút, thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi. Ông ba thở dài rồi lại rít một hơi thuốc. Ông đang tự trách bản thân mình quá vô tâm nên đã mất đi đứa cháu yêu quý. Tôi suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Ông ơi, ông còn giữ điện thoại của thằng Tuấn không? Ông lắc đầu. Công an người ta còn giữ để hoàn tất hồ sơ. Mấy bữa nữa mới trả. Mà có gì không con? Khi ông nhận lại điện thoại của thằng Tuấn, xin phép ông cho con mượn xem thử một chút nha. Có lẽ nó sẽ giúp cho làm sáng tỏ cái chết của thằng Tuấn đó ông. Ông Bảy thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu. Tôi nói tiếp. Dạ, đây là số điện thoại của con. Khi nào ông nhận lại được điện thoại thì ông gọi cho con nghe. Bây giờ con phải về. Trời cũng tới rồi. Con không làm phiền ông nghỉ ngơi. Thưa ông con về. Trời mưa còn lớn quá. Bớt mưa rãng về. Dạ thôi, không sao đâu. Lâu lâu tắm mưa một bữa cho mát. Dạo này trời nóng quá. Con về nghe ông. Nói rồi tôi đứng dậy đi ra cửa. Leo lên xe, không quên gật đầu chào ông một lần nữa. Mưa lớn khiến cho con hẻm nhỏ ngập đầy nước. Tôi cố gắng cúi thấp người để tránh những hạt mưa nặng nề. Vừa cố gắng đạp thật mạnh. Không nhà nào trong hẻm còn sáng đèn. Cũng phải thôi, mưa gió thế này chỉ có đi ngủ là sướng nhất. Tiếng gió rít, tiếng lộp bộp của những hạt mưa rơi rớt trên mái tôn cũ, tiếng sấm chớp lâu lâu cứ vang lên ở một nơi xa xôi nào đó, khiến khung cảnh càng trở nên ảm đạm. Vừa đạp xe, tôi vừa nhớ lại những chuyện ông ba đã nói với tôi. Tôi cố gắng sắp xếp mọi chi tiết lại, những mảnh ghép đang dần dần kết nối với nhau một cách rõ ràng hơn. Nhưng tôi vẫn băn khoăn một chuyện. Thật sự có đúng là con Hương hại cả thằng Hùng và thằng Tuấn không? Và hai thằng đã làm gì mà khiến con Hương hận thù tới như vậy? Còn nữa, con Hương sáng nay tới nhà mình trông cứ như là hai người khác nhau vậy. Tuy là chung một khuôn mặt, không lẽ nó bị ma nhập sao? Và nó nói là hãy giúp nó, giúp thằng Hùng và những người khác nữa. Theo lời con Hương thì bản thân nó cũng cần giúp đỡ. Lạ thật, trong chuyện này còn rất nhiều ẩn khuất. Mình cần thêm thông tin. Trước mắt, mình cần biết buổi sáng ngày thằng Tuấn chết, nó đã gọi điện cho ai. Có lẽ người đó sẽ cung cấp thêm được nhiều thông tin cho mình. Mưa đã bớt nặng hạt. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Tôi phải nhanh về nhà để mẹ tôi không có trông. Chạy thêm một đoạn ngắn, thì đến ngã ba vào nhà tôi. Vừa quẹo qua khúc cua, tôi thoáng giật mình. Hình như tôi vừa chạy lướt qua một bóng người rất quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, thì tôi không thấy ai cả. Tôi có chút băn khoăn, nhưng thôi kệ. Về nhà cái đã. Về đến nhà, tôi dắt xe vô, thì mẹ tôi đứng dưới mái hiên nhà. Tôi gọi mẹ ra mở cửa. Bà bước ra trách móc. Thằng quỷ, đi đâu mà giờ này mới về? Trời mưa gió tầm tã, biết mẹ mày lo lắm hay không? Dạ, con xin lỗi. Con ghé nhà thằng bạn, mãi nói chuyện quá nên quên về luôn. Ướt hết trơn rồi kìa. Vô nhà tắm rửa thay đồ đi ăn cơm. Bệnh bây giờ đó. Tôi dạ một tiếng thật to, rồi nắm tay mẹ đi vào nhà. Tắm rửa xong thay đồ, thì tôi lật đật yên vị tại bàn ăn. Mẹ tôi đưa một chén cơm nóng hổi rồi nhẹ nhàng nói. Ăn đi ông tướng, rồi còn ngủ sớm mai đi học nữa. Ăn được vài đũa, thì chợt mẹ tôi sực nhớ ra một chuyện và nói với tôi. À đúng rồi, hồi chiều lúc con đi một chút thì con Hương nó có tới đây. Vừa nghe tên Hương là tôi rớt luôn đôi đũa xuống đất. Tôi hỏi dồn. Con Hương hồi sáng đó hả mẹ? Nó tới đây làm gì? Nó có làm gì mẹ không? Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Thằng này, làm gì là làm gì? Nó qua chơi với mẹ cho đỡ buồn. Ba mày đi làm xa, nhà có hai mẹ con à. Con thì đi học, về là đi suốt, có ở nhà với mẹ đâu. Nên nó nói sẽ thường xuyên qua chơi với mẹ. Mẹ nói sao? Nó còn qua nữa hả? Thì có làm sao, cái thằng này lạ chưa? Nói rồi mẹ tôi cười nhăn nhở. Mà tao á, kết con nhỏ đó lắm rồi đó nha. Con gái gì mà hiền dịu nết na, dễ thương. Nó phụ mẹ nấu nướng cả buổi chiều. Mà chắc nó cũng kết con rồi đó. Hè, thôi kệ, có con dâu sớm cũng tốt. Có người nói chuyện rồi phụ giúp việc nhà nữa đó. Tôi đỏ mặt. Mẹ nói cái gì vậy? Con còn nhỏ, con đi học mà. Dứt lời thì tôi nhìn thấy trên cổ mẹ tôi có đeo một cái mặt dây chuyền cẩm thạch. Tôi chưa thấy mẹ đeo nó bao giờ. Tôi gặng hỏi. Ủa, mẹ mới mua mặt dây chuyền mới hả? Sao con nhìn thấy lạ vậy? Mẹ tôi cầm mặt dây chuyền lên và cười. Đẹp không? Con Hương cho mẹ đó. Nó nói cái này của mẹ nó cho nó lúc còn nhỏ. Mà nó thấy quý mẹ nên cho mẹ đeo. Còn nói là muốn làm con gái của mẹ. Mẹ, sao mẹ lại lấy đồ kỷ niệm của người ta? Làm vậy á không có đúng đâu. Mẹ tháo ra đưa con, mai con tới nhà trả lại cho nó. Nhưng mà mẹ... Thấy sự cương quyết trên mặt tôi, mẹ tôi đành tháo mặt dây chuyền ra đưa cho tôi với vẻ mặt giận dỗi. Tôi không nói gì và tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, tôi quay về phòng. Ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình, tôi vẫn miên man suy nghĩ về việc của con Hương. Tay tôi mân mê cái mặt dây chuyền cẩm thạch mà nó đưa cho mẹ tôi. Nghĩ chán, tôi đặt cái mặt dây chuyền xuống bàn học của mình và đi ngủ. Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi lim dim, ánh mắt cố gắng tìm giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi nghe có tiếng chân lập bộp lên cầu thang và tiến về phía phòng tôi. Tiếng chân đến trước cửa phòng thì dừng lại. Tôi mở mắt ra và nhìn qua khe cửa. Một đôi chân đang đứng ở đó. Tôi gọi. Mẹ hả? Mẹ tìm con có chuyện gì không? Không có tiếng trả lời. Đôi chân vẫn đứng im ở đó. Tôi ngồi dậy, bật đèn lên, tiến về phía cửa. Mẹ hả? Sao mẹ không trả lời con? Cảm giác căng thẳng, sợ hãi bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Tôi nghe rõ ràng, có một hơi thở khì khì đang phà vào cửa. Tôi hỏi một lần nữa. Mẹ, là mẹ đúng không? Chợt có tiếng trả lời. Mẹ đây, mở cửa cho mẹ đi. Đúng là tiếng mẹ tôi rồi. Tôi thở phào. Mở cửa ra, mẹ tôi đang đứng đó, mặc bộ đồ bình thường như mọi ngày. Mẹ nhìn tôi nở một nụ cười. Con trai, cho mẹ vào phòng nói chuyện chút nha. Mẹ không có ngủ được. Dạ, mẹ vào đi. Ánh đèn trong phòng hắt ra. Ánh sáng vừa đủ để tôi nhận ra một điều. Cái bóng của mẹ tôi đâu? Một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi. Não của tôi cho tôi biết người đang đứng trước mặt không phải là mẹ của mình. Tôi từ từ lùi lại, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Tôi nói với giọng đầy cảnh giác. Bà không phải là mẹ tôi. Bà là ai? Nụ cười trên gương mặt mẹ tôi, hay ít nhất thì nhìn bên ngoài là như vậy. Không còn nữa. Tôi biết phải làm gì trong tình huống này đây. Rõ ràng xác thân trước mắt là người mẹ yêu quý, nhưng bên trong là linh hồn của một người khác. Dù bà là ai, là ma, là quỷ hay là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, tôi cũng không sợ bà đâu. Tôi dồn hết can đảm, nói lớn. Mau thả thân xác của mẹ tôi ra. Bỗng nhiên, bà ta hét lên một tiếng thật lớn. Và kéo dài, giọng thẳng vào, khiến tai tôi như muốn nổ tung. Tôi chỉ biết bịt hai tai, nhắm mắt lại, gồng mình chịu đựng cơn thịnh nộ của linh hồn kia. Tôi không sợ bà đâu. Mau dừng lại đi, thả mẹ tôi ra. Bà ta dừng lại. Gương mặt bà từ từ chuyển sang màu đỏ. Hai con mắt nổi gân máu chằng chịt. Hai hàm răng nghiến ken két. Tôi nuốt nước miếng một cái ực, hai tay đưa trước mặt thủ thế. Thật ra là tôi có biết chút ít võ thuật, dù không biết rằng nó có hiệu quả với linh hồn này hay không. Nhưng bỗng bà ta khóc, nước mắt như hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu. Tiếng khóc rỉ rỉ, nức nghẹn, bà ta van xin. Xin cậu làm ơn hãy cứu giúp con tôi, dù cho nó có tội. Tôi có nghe lộn không? Tôi ngỡ ngàng, miệng cứng đơ vì quá bất ngờ khi nghe lời cầu xin của bà ta. Mất vài giây để định thần lại, tôi buông thõng cơ thể, chăm chú nhìn bà ta. Tôi hỏi, bà cho tôi biết bà thật sự là ai và bà cần tôi giúp cái gì? Nói đoạn, tôi thấy bà ta rùng mình một cái, mắt trợn ngược và đổ sập xuống nền nhà. Tôi hơi giật mình, lùi ra sau mấy bước. Một phút trôi qua, tôi thấy bà ta nằm im, không động đậy. Tôi đánh liều tiến lại gần. Nè, sao nằm im ra vậy? Dậy đi. Không có động tĩnh gì. Tôi tiến đến gần hơn cơ thể của mẹ tôi. Nghe tiếng thở đều đều như đang ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, linh hồn kia đã thoát ra khỏi cơ thể của mẹ tôi. Tôi gọi mẹ. Bà mở mắt ra từ từ ngồi dậy. Bà vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh. Ủa? Sáng rồi hả con? Mà sao mẹ lại nằm ở trong phòng con vậy? Mẹ mộng du tự nhiên đi qua phòng con rồi nằm ngủ luôn tỉnh bơ à? Làm con hết hồn luôn đó. Thôi, mẹ về phòng ngủ tiếp đi. Trời chưa có sáng đâu. Mẹ tôi đứng dậy, mặt vẫn còn ngơ ngác vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Lết hết đi về phòng mình. Tôi đóng cửa lại, nhìn lên đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Tôi nằm xuống, nhắm mắt cố tìm giấc ngủ, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Linh hồn người phụ nữ nhập vào mẹ tôi khi nãy là ai? Bỗng, tôi nghe tiếng lạch cạch ngày càng lớn, phát ra từ bàn học của mình. Tôi bật dậy, thở dài, ngao ngán. Lại chuyện gì nữa đây? Người ta nói gặp ma nhiều quá, thì sẽ không còn sợ ma nữa. Quả đúng với trường hợp của tôi. Hướng mắt nhìn về phía cái bàn, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tiếng lạch cạch phát ra từ cái mặt dây chuyền cẩm thạch. Nó đang không ngừng rung lên, phát ra một ánh sáng màu xanh lá, dị thường. Tôi tiến lại gần, cầm miếng cẩm thạch lên xem xét. Miếng cẩm thạch càng lúc càng rung mạnh, khiến tôi không thể giữ chắc trong tay. Nó giăng khỏi tay tôi, rớt xuống đất và bung ra làm hai. Rơi ra một tấm hình nhỏ. Thì ra, đây là miếng cẩm thạch được thiết kế đặc biệt. Tôi ngồi xuống, bật cái đèn bàn lên và xăm soi tấm ảnh. Tấm ảnh đã sờn đôi chút, có lẽ đã lâu lắm rồi. Trong ảnh là hình một người phụ nữ và 2 đứa bé gái. Điều đặc biệt là 2 đứa bé gái trông giống hệt nhau. Hình như là sinh đôi. Khoan đã. Đây là mặt dây chuyền. Mẹ nói là của mẹ con Hương cho nó làm kỷ niệm. Như vậy, chắc chắn 1 trong 2 bé gái trong hình là con Hương và người phụ nữ này có thể là mẹ của 2 đứa bé. Nhưng mình nhớ có lần ông chú hàng xóm của con Hương có nói là nhà nó chỉ có 2 mẹ con. Như vậy thì đứa bé còn lại đâu? Và linh hồn lúc nãy cầu cứu mình là ai? Lại thêm 1 câu hỏi, không lời giải, khiến tôi điên cả đầu. Tôi đành cất cẩn thận tấm hình vào trong bóp và đi ngủ. Thật sự, tôi không thể nào ngủ thêm được gì nữa. Và ngày mai tôi còn phải đi học. 5 giờ 30 sáng, tôi thức dậy với trạng thái uể oải. Lại 1 đêm ngủ không đủ giấc. Đứng trước gương, khuôn mặt tôi sơ xác, 2 mắt thâm quầng. Tôi ngáp dài rồi lắc đầu ngao ngán. Mới có 2 ngày từ khi dính vào cái chuyện chết tiệt này, tôi đã xuống xác thấy rõ rệt. Mặc đồ xong, tôi đi ăn sáng. Thức ăn đã dọn sẵn. Tôi ngồi xuống, mẹ tôi trong bếp bước ra với 1 gương mặt te tua không kém gì tôi. Tôi hỏi, mẹ bị bệnh hả? Sao mặt mày nhìn ghê quá vậy? Mẹ nhìn tôi với đôi mắt muốn díp lại và buồn ngủ. Bà thở dài. Tối hôm qua về phòng, mẹ ngủ được thêm có 1 chút nữa là thức luôn tới sáng. Giờ buồn ngủ quá à. Sao vậy mẹ? Sao mẹ không ngủ được? Lúc về phòng, mẹ lim dim ngủ thì tự nhiên mẹ nghe có tiếng kêu văng vẳng ở bên tai. Mở mắt ra thì mẹ thấy 1 người đàn bà đang đứng ngay sát bên giường mẹ. Mẹ sợ quá trời quá đất luôn à. Mẹ không còn cách nào ngồi dậy. Thân thể mẹ cứ cứng đờ, không cử động được. Con biết người đó là ai không? Là ai vậy mẹ? Mẹ tôi ngó trước ngó sau. Bà đưa mặt tới sát bên tai tôi rồi thì thầm. Mẹ của con Hương. Tôi hơi bất ngờ. Tôi gặng hỏi. Sao mẹ biết đó là mẹ của con Hương? Mà bà có làm gì mẹ không? Mẹ tôi thấy sự bình tĩnh của tôi. Bà nhíu chân mày nhìn tôi. Sao con bình tĩnh quá vậy? Mẹ con Hương nó chết rồi. Hiện về mà con không thấy sợ hả? Tôi cười cười cho qua chuyện. Làm sao mẹ tôi biết được là tôi đã gặp những cảnh còn khủng khiếp hơn như vậy? Tôi nói, thì mơ mà mẹ, có gì đâu mà sợ. Mà bà có nói gì với mẹ không? Mẹ tôi suy nghĩ một vài giây rồi nói tiếp. Có chứ. Lúc đầu bà nói với mẹ bà là mẹ con Hương. Rồi sau đó nói nhờ mẹ kêu con giúp con bà. Con bà đang gặp nguy hiểm. Vừa nói tới đó, cái mẹ giật mình, mới biết là mình đang nằm mơ. Mà sợ quá không dám ngủ nữa, nên thức tới giờ luôn. Tôi ngồi im lặng suy nghĩ. Như vậy là bà Bảy, mẹ con Hương, đã về báo mộng cho mẹ. Và lúc ở phòng mình, linh hồn nhập vào mẹ cũng là bà Bảy. Như vậy, điều thắc mắc duy nhất của mình hiện giờ là đứa con còn lại của bà Bảy đang ở đâu và con Hương thật sự đã chết chưa? Muốn biết thì chỉ còn một cách. Tôi phải gặp trực tiếp con Hương một lần nữa. Tôi nhìn đồng hồ, sắp trễ rồi. Ngậm đỡ một ổ bánh mì rồi chào mẹ dắt xe ra đi học. Tôi chạy một mạch tới trường. May quá, vừa kịp giờ. Tôi lật đật chạy thẳng lên lớp vì tiết học cũng sắp bắt đầu. Đi ngang qua lớp con Hương, tôi liếc mắt nhìn vào đó. Nó vẫn đi học bình thường. Nó ngồi ngay bàn đầu của dãy bàn thứ hai. Nó nhìn thấy tôi và mỉm cười chào tôi một cái. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười đó. Tôi quay đi và vào lớp của mình. Tôi ngồi học mà đầu óc không thể tập trung nổi. Vì một lát nữa đây, tôi sẽ đường đường chính chính đối mặt với con Hương, dù nó còn sống hay đã chết. Tiếng chuông vang lên. Buổi học hôm nay đã kết thúc. Tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Tim tôi đập rất mạnh, tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vội thu gom hết tập vở cho vào cặp. Vừa ra khỏi lớp, thì tôi thấy con Hương cũng vừa tới. Tôi chặn con Hương lại và nói lớn. Hương, bà ra đây một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi bà. Có lẽ vì do hồi hộp quá nên tôi không kìm được giọng mình lại. Mọi người xung quanh tự nhiên im lặng. Xong rồi họ phá lên cười. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như vậy. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi dám chặn đường một người con gái một cách hiên ngang như vậy. Con Hương cũng tỉm tỉm cười rồi nhỏ nhẹ. Ông có gì muốn nói với tôi hả? Cúi đầu im lặng, nắm chặt tay con Hương kéo đi, mặc cho những lời chọc ghẹo của những thằng bạn phía sau lưng tôi. Tôi kéo con Hương ra phía sau trường. Ở đây, có một khoảng sân dùng cho các học sinh tập thể dục. Mà đây là giờ ra về, nên không có ai ở đây cả. Tôi buông tay con Hương ra, đứng đối diện với nó. Tôi bắt đầu nói. Bà Hương, tôi có chuyện này muốn hỏi bà. Bà trả lời thật cho tôi biết nha. Con Hương mở to đôi mắt với lông mi cong dúc. Gương mặt của nó ửng hồng do cái nắng của buổi trưa. Mái tóc dài, đen nhánh, phất phơ nhẹ trong gió. Đầu nó hơi nghiêng sang một bên, nhìn tôi khiến cho tim tôi muốn loạn nhịp. Nó nhẹ nhàng. Ông hỏi đi. Chợt nhớ đến điều tôi cần phải làm. Tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu và nhả ra từng chữ gọn gàng. Bà cho tôi biết, bà còn sống hay đã chết? Nó nhìn tôi trân trân. Rồi nó cúi đầu nói nhỏ. May mắn là tôi vẫn còn sống. Không hiểu sao trong đầu tôi vui mừng như trúng số vậy. Vậy là bà còn sống. Là một người sống thật 100%, đúng không? Con Hương gật nhẹ, rồi nó nói. Xin lỗi ông. Tôi muốn nói sự thật cho ông biết. Từ hồi sáng hôm qua, lúc tôi tới nhà ông đó. Nhưng nó... Rồi nó im lặng, cúi mặt xuống và bắt đầu khóc nức nở. Tự nhiên tôi thấy bối rối, không biết phải làm thế nào. Tôi nắm chặt tay của Hương rồi nói. Có chuyện gì xảy ra với bà với thằng Hùng vậy? Con Hương bỗng ôm chầm lấy tôi, miếu máu. Ông chắc chắn phải giúp tôi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Con Hương vừa nói, vừa ôm chầm lấy tôi. Tim tôi đập thình thịch. Lần đầu tiên tôi được một người con gái chủ động ôm mình như thế này, mà còn là một đứa dễ thương nữa chứ. Trời hôm nay rất lạ. Đang nắng chói chang thì bỗng nhiên mây đen ở đâu ùng ùng kéo tới. Không khí bắt đầu lạnh dần. Từng cơn gió rít dữ dội qua những hàng cây. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, ngao ngán. Lại sắp có bão nữa rồi. Chợt nhớ ra nãy giờ con Hương vẫn đang ôm tôi. Cảm thấy hơi bị xấu hổ. Tôi nói, bà đừng có làm vậy, người ta thấy thì kỳ lắm. Vừa chạm vào cánh tay con Hương, tôi giật bắn người. Tay nó lạnh như nước đá, không còn hơi ấm mà tôi cảm nhận được như lúc nó vừa mới ôm tôi. Một sự lạnh lẽo, tang thương và chết chóc. Tôi cứng đờ hết tất cả người, miệng tôi nói ra từng tiếng đứt quãng. Bà Hương, bà sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Một tiếng sét xẹt ngang bầu trời, kèm theo đó là một tiếng đùng thật lớn. Hồn vía tôi bay lên mây khi đầu con Hương bật ra như lò xo, dẫn đôi mắt đen ngòm, nước da trắng xanh của người chết, miệng đầy máu, đang nở một nụ cười man dại, kèm theo đó là một cái giọng khàn đục. Chết, vẫn còn một đứa phải chết. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của tập truyện Không Lối Thoát, tác giả Ngô Phi. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 và cũng là phần kết của tập truyện Không Lối Thoát, tác giả Ngô Phi.